Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, phần 97. 97, luyện thương, súng. 3, muốn học tập thương pháp. Đầu tiên ngươi muốn hiểu biết chính mình trong tay cây súng này. Đem nó coi như chính mình đồng bọn, chính mình bằng hữu. Đường Nguyên Bách vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu cùng Hàn Ngự Hâm giảng giải lên. Hàn Ngự Hâm nắm trong tay súng lục, dụng tâm cảm ứng một chút, lạnh băng súng ống lưu động nhàn nhạt năng lượng. Lúc này Đường Nguyên Bách cũng thay đổi một khẩu súng, cùng Hàn Ngự Hâm trong tay kia một chi giống nhau như đúc. Ngươi xem cẩn thận. Đường Nguyên Bách lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bay nhanh vũ động. Một lát sau, trong tay kia khẩu súng đã biến thành rất nhiều thật nhỏ linh kiện. Đây là học tập thương pháp, trước hết muốn học tập. Đường Bá Nguyên lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến một bên Hàn Ngự Hâm cũng đôi tay bay múa, tốc độ bay nhanh tháo dỡ chính mình trong tay súng lục. Đường Nguyên Bách, thật nhanh tốc độ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên tài? Ngự Hâm, ngươi. Đường Nguyên Bách kích động còn muốn nói cái gì, lại nhìn đến Hàn Ngự Hâm ngón tay bay múa, lại đem chính mình súng lục lắp ráp lên. Đường Nguyên Bách, này không phải thiên tài, này quả thực chính là yêu nghiệt a. Nguyên lai súng ống cấu tạo là cái dạng này. Lúc này Hàn Ngự Hâm nắm chính mình một lần nữa tổ hợp súng lục, trong ánh mắt đều là quang mang. Vừa mới Đường Nguyên Bách tháo dỡ súng lục thời điểm, tuy rằng động tác bay nhanh, nhưng là Hàn Ngự Hâm ký ức kinh người, tinh thần cường đại, cho nên nàng nhớ kỹ mỗi một cái bước đi, không chỉ có thể lập tức học được, lại còn có thể suy một ra ba. Trái lại đem súng lục tổ hợp xong. Quân sư, chúng ta kế tiếp học cái gì? Hàn Ngự Hâm hứng thú bừng bừng quay đầu nhìn Đường Nguyên Bách. A, Đường Nguyên Bách giờ phút này mới từ dại ra chung phục hồi tinh thần lại. Cái kia, trước mắt học sinh tiến bộ thần tốc, đem Đường Nguyên Bách tiết tấu đều cuối giày. Hắn nghĩ nghĩ, Nhìn cách đó không xa bay múa bảy màu huyện điệp, liền từ nổ súng bắt đầu học khởi đi. Bất quá nơi này đối với người mới học tới nói có điểm khó khăn, chúng ta trước lấy yên lặng vật thể làm bia ngắm đi. Đường Nguyên Bách nói, quay đầu khắp nơi nhìn. Ở biển hoa bên cạnh có một mảnh yêu nhã yên tĩnh rừng trúc. Đường Nguyên Bách chỉ cách đó không xa một cây tương đối cao lớn cây trúc, liền lấy nó làm bia ngắm đi. Ta làm mẫu một lần nổ súng tiêu chuẩn động tác, nói. Đường Nguyên Bách đã động tác lưu loát rút ra chính mình súng lục, đôi tay cầm súng, động tác vững vàng, phanh một tiếng, viên đạn phá không mà ra, thẳng tắp tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu vật. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu cùng quân lữ kiếp sống, làm hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể bằng nhanh chóng độ tiến vào trạng thái chiến đấu. Tư thế phi thường chính quy thả tinh chuẩn. Ngươi thử một chút. Lúc này Đường Nguyên Bách thu hồi thương súng, quay đầu nhìn Hàn Ngự Hâm liếc mắt một cái. Ân, Hàn Ngự Hâm gật đầu. Đường Nguyên Bách lấy thương súng nổ súng, động tác nàng đều xem đến rất rõ ràng, cho nên Hàn Ngự Hâm gật đầu chiếu Đường Nguyên Bách động tác khai bảo hiểm, giơ lên súng lục. Dù sao cũng là lần đầu tiên dùng loại này tiểu xảo súng lục, liền tính gặp qua người khác nổ súng, tới rồi chính mình trên tay nắm thương súng, tư thế khó tránh khỏi vẫn là có một ít rất nhỏ lệch lạc. Nơi này không đúng. Đường Nguyên Bách hơi nhíu mày. Đối với một tân nhân tới nói, tư thế này kỳ thật vậy là đủ rồi. Nhưng là ở Đường Nguyên Bách xem ra, Hàn Ngự Hâm nên là cái thiên tài. hoàn mỹ thiên tài không nên có bất luận cái gì tì vết. Cho nên, hắn yêu cầu cũng lập tức đề cao rất nhiều. Khi nói chuyện, Đường Nguyên Bách tiến lên một bước, đã nâng lên tay, tính toán tự mình sửa đúng hàn ngữ không sai lầm. Liền ở ngay lúc này, Đường Nguyên Bách chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua. Một cái màu đen bóng dáng đã trước hắn một bước, đứng ở hàn ngữ hâm phía sau, là Tuyệt Mệnh. Đường Nguyên Bách động tác đốn ở giữa không trung, thoáng có chút xấu hổ. Mà lúc này, Phó Tuyệt đã đứng ở hàn ngữ hâm phía sau, một tay nâng lên, sửa đúng một chút nàng nắm súng lục tư thế. Một cái tay khác, bàn tay mở ra, nhẹ nhàng chạm chạm hàn ngữ hâm eo. Làm thân thể của nàng hơi hơi sườn một chút. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.